Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1152, Đại tế tư biết. Canh 2, ngươi là nói, trước người hắn hai trưởng, chính là cấm khu, đồng cau mày hỏi, Gia Nhất gật đầu nói, còn không phải thế, Diệp đại sư độ kiếp thời điểm, nhiều người như vậy nhìn đây. Cái kia uy lực của thiên kiếp, tuyệt đối có thể so với hư huyền cường giả một kích toàn lực. Nhưng là thiên kiếp đến trước người hắn hai trưởng chỗ, cư nhiên tự động tiêu tán. Nghĩ đến Diệp Viễn lúc đó như sát thần đồng dạng hai trưởng cấm khu. Gia Nhất đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng nghe vậy nhưng là trầm mặc xuống. Trước hắn phóng xuất ra uy áp, nhưng cũng có chứa thăm dò ý tứ hàm xúc. Nhưng là chính như Gia Nhất nói, hắn khí cơ đến Diệp Viễn trước người hai trưởng chỗ thời điểm, sẽ không có thể đi tới chút nào. Lấy thực lực của hắn đi áp bách một cái đạo huyền thất trọng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này tình huống quỷ gì. Gia Nhất, vậy ngươi cảm thấy cái này Diệp Viễn luyện chế tử hư khí linh đan có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ngươi cũng biết tử hư khí linh đan đối tầm nhi tầm quan trọng. Đồng hỏi, Gia Nhất nghe, cười khổ nói, Vương Thượng, cái này luyện đan sự tình, ai có thể bảo đảm? Chính là chúng ta hải tộc luyện dược sư, chỉ sợ cũng không ai dám hướng Vương Thượng nói lời như vậy a. Bất quá, Diệp đại sư luyện dược thuật, ta là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Điểm này, Gia Nhị cũng có thể làm chứng. Gia Nhị nghe vậy lập tức nói, Vương Thượng, Gia Nhị có thể làm chứng. Diệp đại sư đan đạo, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Lê Đại Tế Tư, nói đến đây, Gia Nhị bỗng nhiên phát giác tự mình nói nhiều, vội vã câm miệng, bất quá, ý hắn tất cả mọi người minh bạch. Lê Đại Tế Tư, so Diệp Viễn Đại Sư kém xa. Lê Đại Tế Tư, đó là giao nhân nhất tộc lợi hại nhất luyện dược sư. Một thân đan đạo thực lực, tại toàn bộ hải tộc cũng là số một số hai. Chỉ là tính khí mười phần táo bạo, tìm Diệp Viễn tới luyện đan chuyện, đồng tận lực giấu giếm hắn, chính là sợ hắn nhảy ra nháo sự. Đồng nghe vậy, thở dài nói, lời tuy như vậy, nhưng là tử hư khí linh đan, là tầm nhi hy vọng cuối cùng. Đồng cũng biết, tử hư khí linh đan không tốt luyện chế, thế nhưng hắn quan tâm sẽ bị loạn, trong lúc nhất thời có chút mất một tấc vuông. Huyền giai đan dược, lại có mấy cái luyện dược sư dám cam đoan, có thể 100% luyện chế được. Tử hư khí linh đan cũng không phải bình thường đan dược. Ngay cả Diệp Viễn cũng chỉ là tại trong điển tịch thấy qua. Độ khó luyện chế có thể tưởng tượng được. Đừng nói là 100%, chính là 5% nắm chặt. Hải tộc luyện dược sư cũng không có. Nghe Gia Nhất tại Cửu Phượng Đảo thượng kiến thức, những cái kia giao nhân nhất tộc các cường giả đều cảm thấy như là đang nghe chuyện thần thoại xưa. Đồng dạng, bọn họ vẫn là nửa ngờ nửa tin, một cái đạo huyền thất trọng nhân loại võ giả, có thể có đáng sợ như thế võ đạo thực lực và đan đạo thực lực. Điều này nghe qua, làm sao đều giống như thiên phương dạ đàm, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng. Luyện đan loại chuyện như vậy, đúng là vẫn còn muốn gặp chân trương. Nếu như bọn họ phát hiện Diệp Viễn thật chỉ là vì Châu Hữu Lệ lừa gạt bọn họ, kết cục nhất định rất thảm. Một đám người kia tại chính điện nghị sự, bỗng nhiên có thủ hạ hoang mang rối loạn báo lại, Vương Thượng, không tốt, việc lớn không tốt. Đồng sầm mặt lại, mắng, kêu la om sòm làm cái gì? Không có nhìn thấy chúng ta tại thương nghị đại sự sao? Thủ hạ kia nói, Lê Đại Tế Tư, hắn đi khiêu chiến nhân loại kia đại sư. Thủ hạ, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Đồng mặt tối sầm, nói, ta không phải nói, không cho phép bất luận kẻ nào cho hắn biết sao? Các ngươi chuyện gì xảy ra? là ai nói lộ ra miệng, cho ta đánh chết. Vương thượng chậm đã, tất nhiên Lê Đại Tế Tư muốn đi tìm hắn khiêu chiến. Cái kia chúng ta, không bằng biết thời biết thế, mở mang kiến thức một chút hắn đan đạo thực lực. Lúc này, một cái trưởng lão ngăn lại đồng nói, đồng hai mắt tỏa sáng, cảm thấy biện pháp này tốt, một bên xa nhất, nhưng là biến sắc, bất quá hắn gặp vương thượng một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Thức thời im lặng, hắn biết, nếu như không cho bọn họ nhìn một chút Diệp đại sư thực lực, bọn họ là sẽ không hết hy vọng. Đến nơi ở sau đó, Diệp Viễn ngay tại tham tường giấu bé Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết giấu lớn. Môn công pháp này thật là cực kỳ cường hãn. Nếu như hắn có thể đem người đạo thiên tu luyện tới cửu giai cảnh giới đại viên mãn, cơ hồ là đao kiếm khó thương. Trừ phi là thập đại thần vương loại kia nắm giữ thần đạo pháp tắc cường giả, phổ thông võ giả, coi như hắn đứng ở cái kia bất động, chỉ sợ cũng không phá nổi hắn phòng ngự. Huyền Vũ nhất tộc sức phòng ngự thật là cường hãn đến để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là môn công pháp này cũng không tốt tu luyện. Dù là Diệp Viễn nhãn giới cực cao, cơ sở vô cùng tốt, cũng chỉ tu luyện tới đệ ngũ trọng, khoảng cách đệ cửu trọng còn rất xa khoảng cách. Đông đông đông, đột nhiên liên tiếp tiếng đập cửa quấy dày Diệp Viễn tâm tư. Diệp Viễn mày nhăn lại đến, hiển nhiên đối loại này quấy rối rất bất mãn. Mở cửa phòng vừa nhìn, nhưng là một cái giao nhân nhất tộc tiểu cô nương, cùng giao nhân nhất tộc nam nhân xấu xí không giống nhau. Bộ tộc này nữ nhân mỗi cái nhưng là dung mạo như thiên tiên, thậm chí so đại đa số nhân loại nữ hài xinh đẹp hơn. Trước mắt tiểu cô nương này chính là xa nhất an bài tới phụ trách hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày nữ hài, tên là Liễm Thu. Đối với tiểu cô nương này, Diệp Viễn vẫn là rất hài lòng. Thanh tú nhu thuận, mười phần hiểu chuyện, chính mình phân phó nàng đừng tới quấy rối. Chẳng lẽ là có chuyện gì hay sao? Diệp Viễn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Liễm Thu kéo lại đi ra ngoài. Nàng vừa chạy, một bên giải thích, đại nhân, người đi mau. Lê Đại Tế Tư nghe nói vương thượng mời một nhân loại luyện dược sư tới, rất là tức giận, đã hướng bên này giết tới. Đại Tế Tư một thân tu vi võ đạo hết sức lợi hại, hơn nữa tính khí thật không tốt, ta sợ hắn bị thương ngươi, ngươi mau nhanh từ cửa sau ly khai a. Diệp Viễn vừa nghe, vui, không có nghĩ tới cái này tiểu thị nữ lại còn quan tâm như vậy hắn. Diệp Viễn thân hình dừng lại, Liễm Thu nơi nào là Diệp Viễn đối thủ, bắn ra phía dưới, đúng là đụng vào Diệp Viễn trong lòng. Một cổ khí tức phái nam đập vào mặt, để cho Liễm Thu không khỏi náo cái mặt đỏ ửng. Diệp Viễn cười hỏi, ta chỉ là cái nhân tộc, ngươi tại sao muốn giúp ta? Liễm Thu dùng tinh thuần địa mà ánh mắt nhìn Diệp Viễn, nghi hoặc khó hiểu nói, ta, xa nhất đại nhân để cho ta chiếu cố ngươi, ta đương nhiên không thể để cho ngươi gặp chuyện không may a. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên phản ứng kịp, kéo Diệp Viễn tay muốn đi, vội la lên, ai nha, đại nhân, không kịp, đi nhanh đi, Đại Tế Tư lập tức tới ngay. Diệp Viễn nhưng là không chịu đi, cười nhạt nói, ha ha, nếu như ta liền nhà các ngươi Đại Tế Tư cũng không sánh bằng, ngươi cảm thấy xa nhất hội mời ta trở về, ngươi yên tâm, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta sẽ không theo hắn đồng dạng tính toán. Liễm Thu vừa nghe, há hốc mồm, không cùng Đại Tế Tư đồng dạng tính toán. Ở trong mắt nàng, Đại Tế Tư chính là cao nhất tồn tại, gần với vương thượng, nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, thấy thế nào cũng bất quá mới ba mươi mấy tuổi tuổi tác. Hắn dựa vào cái gì nói như thế cuồng? Nhưng là, Liễm Thu lại cảm thấy Diệp Viễn nói mười phần có lý. Nếu như xa nhất đại nhân cảm thấy Diệp Viễn không bằng Đại Tế Tư, như thế nào lại mời hắn trở về đây?